Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 538, chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình và anh trai Diệp chẳng có quan hệ gì cả. Sao chị mình lại nói như vậy chứ? Anh Diệp chắc không nghe thấy chứ? Cố Tiểu Vũ cảm thấy không ổn. Sao không đến sớm hơn hoặc muộn hơn? Sao lại đến đúng lúc này? Cô ấy lén ngước mắt quan sát vẻ mặt của Diệp Hoài Viễn. Cố Sương thấy Diệp Hoài Viễn thì bật cười. Đến đúng lúc rồi, nhìn này, em cố tình mua vịt quay trên đường. Chị dâu, Tiểu Vũ, hai người có muốn nếm thử không? Diệp Hoài Viễn hỏi, để ăn trưa đi, mới ăn sáng xong mà. Cố Sương nói, Diệp Hoài Viễn đặt con vịt quay trên tay xuống bàn đá. Ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Hỏi, sao chỉ có hai người? Những người khác đâu? Anh hai em có việc ra ngoài rồi. Bọn trẻ đang xem tivi trong nhà với bà. Cố Sương nói, nghe vậy, Diệp Hoài Viễn không nói gì thêm. Ánh mắt nhìn sang Cố Tiểu Vũ bên cạnh, phát hiện vẻ mặt cô ấy có chút hoảng hốt. Tuy không biết có chuyện gì nhưng trông rất đáng yêu. Diệp Hoài Viễn cong môi định nói gì đó thì bị Cố Sương cắt ngang. Tiểu Vũ, em mang con vịt quay mà Hoài Viễn mang đến vào trong. Rồi dẫn Tiểu Bảo và Thần Thần vào nhà luyện chữ đi. Cố Sương cười nói với Tiểu Vũ. Cố Tiểu Vũ ồ một tiếng. Đúng là không biết phải đối mặt với Diệp Hoài Viễn như thế nào. Cô gật đầu cầm con vịt quay trên bàn đi vào. Diệp Hoài Viễn cũng muốn đi theo. Cố Sương liếc cậu một cái. Nhìn Tiểu Vũ vào nhà. Cố Sương nhìn sang Diệp Hoài Viễn. Diệp Hoài Viễn biết chị dâu mình có chuyện muốn nói với cậu. Vội ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ ngoan ngoãn. Chị dâu, chị có gì muốn nói thì cứ nói đi. Cố Sương ừ một tiếng. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hoài Viễn, em nghiêm túc với Tiểu Vũ chứ? Cố Sương nhìn cậu. Diệp Hoài Viễn có chút căng thẳng nhìn vào trong nhà. Chị dâu, chị nói gì vậy? Chị còn không biết em là người như thế nào sao? Em nghiêm túc với Tiểu Vũ chứ? Diệp Hoài Viễn lập tức trả lời. Giọng nói kiên định. Cố Sương gật đầu. Từ tốn nói. Em cũng biết Tiểu Vũ khá ngây thơ. Không có tâm cơ gì. Nghĩ gì cũng hiện hết lên mặt. Rất dễ hiểu. Nghe vậy, Diệp Hoài Viễn gật đầu. Cố Sương tiếp tục nói. Chị tin em nhưng chị không tin những người khác. Cố Sương nhìn Diệp Hoài Viễn, cười nói, Hoài Viễn, em đẹp trai, gia thế tốt, lại thông minh có năng lực, nhìn là biết rất được các cô gái yêu thích. Nghe Cố Sương khen mình như vậy, Diệp Hoài Viễn có chút ngượng ngùng nhưng cậu hiểu ý của Cố Sương. Vội vàng bày tỏ, chị dâu yên tâm, trong lòng em chỉ có Tiểu Vũ, không muốn nhìn thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác. Giống như anh hai vậy, đối xử với tình cảm tuyệt đối trung thủy. Cố Sương ừ một tiếng, hỏi cậu, em còn nhớ Lâm Ân không? Diệp Hoài Viễn ngẩn người. Lâm Ân, cậu nhanh chóng nhớ ra, vội vàng nói, chị dâu, em không liên quan gì đến cô ta cả, là cô ta tự nhiên đến gần. Diệp Hoài Viễn cũng không có cách nào, cậu bày tỏ, em còn lười để ý đến cô ta. Người này kỳ quái lắm. Sau này em thấy cô ta chắc chắn sẽ tránh xa. Diệp Hoài Viễn nhíu mày. Rõ ràng là rất ghét Lâm Ân. Thấy Diệp Hoài Viễn bài xích Lâm Ân như vậy. Cố Sương yên tâm hơn một chút. Dù sao cũng là nam nữ chính trong sách. Cố Sương sợ Lâm Ân có sức hấp dẫn kỳ lạ nào đó đối với Diệp Hoài Viễn. Cách chương.